Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 8 ngoài ý muốn người quen. Lãnh Nguyệt không có trả lời Hạ Thiên Kỳ, mà là nắm chặt nắm tay, hiển nhiên đang ở trong nội tâm dãy giụa. Hạ Thiên Kỳ nói xong kỳ thật cũng có chút hối hận, bởi vì hắn sẽ đối Lãnh Nguyệt nói ra này phiên lời nói. Gần là đứng ở một cái lý tính góc độ, hoặc là nói đứng ở một cái người ngoài cuộc góc độ, mà không có đứng ở một cái cảm tình góc độ, đứng ở Lãnh Nguyệt góc độ đi đối đãi vấn đề này. Lãnh Nguyệt là một cái thực thiện lương người, hắn có thể đối quỷ vật tàn nhẫn độc ác, có thể tùy ý hành hạ đến chết, nhưng là đối với nhân loại, hắn luôn là có loại vốn là cùng căn sinh tương chiên gì quá cấp bao dung. Hắn không đành lòng nhìn đến bất luận cái gì một cái vô tội giả bị giết. Mặc dù là đó là một cái tội ác tày trời người xấu, nhưng trước mắt, giết chóc căn nguyên là hắn khiến cho. Không, xác thực nói là bởi vì hắn sư phụ không có thể ở phong ấn quỷ chú sau đem quỷ chú tiêu diệt. Lúc này mới làm cho hôm nay loại này không xong tình huống phát sinh. Nhưng là hắn sư phụ đã không còn, cho nên chuyện này dẫn phát giả không hề nghi ngờ dừng ở Lãnh Nguyệt trên đầu. Mà lấy hắn tính cách cũng tuyệt đối sẽ đi gánh vác này phân trách nhiệm, mà ni sở dĩ hắn sẽ biểu lộ ra dãy giụa. Đối với cái kia quỷ trừ không có gì biện pháp, chỉ là rất ít một bộ phận nhân tố. Nghĩ đến càng nhiều nhân tố vẫn là ở chính mình. Hắn không nghĩ đem chính mình cũng liên lụy tiến vào, cho nên hắn ở dãy giụa, ở do dự. Nhưng là loại này biểu hiện lại không phù hợp Lãnh Nguyệt tính cách. Ngẫm lại xem, nếu không có hắn một hai phải theo tới nói, Lãnh Nguyệt không thể nghi ngờ đã quyết định muốn dốc hết sức lực đem cái kia quỷ chú xử lý. Trong lòng như vậy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự là quá mức ích kỷ. Hắn yêu cầu trợ giúp thời điểm, Lãnh Nguyệt vừa mới làm kiện chung trở về, liền làm một ngày nhiều xe lửa mang thương tới rồi trợ giúp hắn kiểm tra đo lường trong nhà trận pháp. Nhưng là hắn đâu, mỗi khi Lãnh Nguyệt có cái gì quyết định, hắn đều là đứng lý tính góc độ theo bản năng cự tuyệt. Khuyên bảo, nếu đương Lãnh Nguyệt cái gì đều trở nên cùng chính mình giống nhau, như vậy hắn chính là Hạ Thiên Kỳ mà không phải Lãnh Nguyệt. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng thuyết phục chính mình làm quyết định. Liền nghe hắn đối Lãnh Nguyệt nói, được rồi Lãnh thần, đừng dối rắm, dù sao ta gần nhất thực thiếu vinh dự điểm dùng làm cường hóa, cho nên chúng ta cũng đừng sốt ruột đi rồi. Nghĩ cách đem cái kia cái gì chó má quỷ chú cấp tiêu diệt. Nghe được Hạ Thiên Kỳ chuyển khẩu, Lãnh Nguyệt không cấm có chút kinh ngạc, mở to hai mắt. Bất quá hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là cổ có chút cứng đờ gật gật đầu. Kế tiếp thời gian, hai người cũng không có nghiên cứu như thế nào giải quyết cái kia quỷ chú sự tình. Hạ Thiên Kỳ chuyển đến một cái ghế ngồi ở cửa, Lãnh Nguyệt tắc bắt đầu trong ngoài thu thập. Thẳng đến đã khuya thời điểm, hắn mới lệnh tàn phá đạo quan khôi phục một chút tân ý. Một cái ăn bánh quy khô, một cái đang ăn cỏ môi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hai người ai cũng không có cùng đối phương nói chuyện. Chờ hai người đều ăn không sai biệt lắm, mới nghe Lãnh Nguyệt đối Hạ Thiên Kỳ hỏi một câu nói, này gian nhà ở dường hư rớt, chúng ta mấy ngày nay cũng chỉ có thể đối phó ở tại cách vách kia gian, có cái địa phương có thể nằm là được, ta cũng không để ý. Hạ Thiên Kỳ nói là nói như vậy, nhưng chính là hắn để ý cũng không có biện pháp, tổng không thể hắn chạy tới trong viện ngủ dưới đất đi. Ta vừa rồi ở bên trong này xoay chuyển, Như thế nào thứ gì đều không có a? Ta còn tưởng rằng có thể phát hiện điểm nhi đồ cổ gì đó đâu, sư phụ ta đồ vật vốn dĩ liền rất thiếu, hắn đồ vật đều bị mang đi biệt thự, nơi này hoàn toàn là trống không. Nói đến nơi này, Lãnh Nguyệt đột nhiên đối Hạ Thiên Kỳ nhàn nhạt nói, ta tưởng bồi sư phó của ta trong chốc lát, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, hảo đi, bất quá ta trở về cũng thật ngủ. Ngươi nhưng đến cho ta xem trọng tình huống, Hạ Thiên Kỳ ở dặn dò Lãnh Nguyệt một câu sau. Liền về tới cái kia căn nhà nhỏ. Này gian nhà ở không thể nghi ngờ là Lãnh Nguyệt trước kia phòng. Trong phòng trừ bỏ một cái mau lạn rớt cha ngăn tủ ngoại, cũng chỉ có một phen ghế dựa, cùng một chương miễn miễn cưỡng cưỡng có thể ngủ hai người giường gỗ. Trên giường gỗ chỉ phô một tầng đệm giường, thực cứng. Hơn nữa này đệm giường còn phát ra một cổ mùi mốc. Hạ Thiên Kỳ cũng không có cởi quần áo ngủ ý tưởng, liền trực tiếp nằm ở trên giường. Theo sau ở trên giường phiên thân tìm cái tương đối thoải mái tư thế. Bởi vì thật sự là quá mệt nhọc, cho nên Hạ Thiên Kỳ ở trên giường nằm không trông chốc lát liền nặng nề đã ngủ. Lãnh Nguyệt ngồi ở nhà ở ngạch cửa thượng, nhìn ngày xưa hắn sư phụ trụ phòng, vành mắt không ngừng lập lòe lệ quang. Sư phụ, ta trở về xem ngươi, ta không có nghe ngươi lời nói, ta gia nhập Minh Phủ, ta biết ngươi không nghĩ làm ta thượng con đường này. Không nghĩ làm ta báo thù cho ngươi, nhưng là, ta có thể vì ngươi làm, ta có thể báo đáp ngươi liền gần chỉ có này đó. Cho nên thỉnh ngươi nhất định phải tha thứ ta, ta biết ta hiện tại đang làm cái gì, ngươi di nguyện, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Cùng lúc đó, núi rừng, đang có ba người ở tốc độ cực nhanh đi trước. Bọn họ mau chóng tốc độ thực mau, nhưng bước chân lại dị thường uyển chuyển nhẹ nhàng, trong quá trình không hề có phát ra bất luận cái gì dư thừa thanh âm ni. Lúc này nghe trong đó một cái lớn lên mỏ chuột tai khỉ, dáng người gầy ốm nam nhân đối bên người vài người hỏi, thế nào, tìm được nàng sao? Không có, tin tức của ngươi nên sẽ không có lầm đi. Nàng có phải hay không căn bản không hề nơi này? Ta tin tức tuyệt đối không có sai. Nàng khẳng định là nhận được bình thường sự kiện, cho nên lại đây bên này. Ta đối kia nữ không có hứng thú, chỉ cần vinh dự điểm, cùng nàng đổi thuật pháp đạo cụ, cái này tự nhiên kém không được của các ngươi. Tiền đề là các ngươi đến giúp ta đem chuyện này làm sạch sẽ. Mỏ chuột tai khỉ nam nhân nói xong, mặt khác hai người đều tượng trưng tính gật gật đầu, liền lại tiếp tục hướng tới đi trước đi đến. Đạo quan tổn hại ngoài cửa lớn, một bóng hình đột ngột xuất hiện ở trước cửa. Nàng thật cẩn thận hướng tới bên trong đánh giá liếc mắt một cái. Tiện đà thân ảnh lần thứ hai biến mất không thấy. Tiếp theo nháy mắt tắc xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ nơi trong phòng. Nhìn nằm ở trên giường đang ngủ ngon lành Hạ Thiên Kỳ, người tới trên mặt không cấm toát ra một mặt ngạc nhiên. Đứng ở cạnh cửa do dự một chút, nàng tắc nhẹ nhàng hướng tới mép giường đi đến. Đi vào mép giường, người này liền đột nhiên nâng lên một bàn tay. Tiện đà hướng tới Hạ Thiên Kỳ duỗi đi. Bất quá đang lúc tay nàng muốn chạm vào Hạ Thiên Kỳ thời điểm, liền thấy nguyên bản ngủ say Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên mở to mắt. Tiện đà trong cơ thể quỷ khí điên cuồng tuôn ra mà ra, hóa thành một chương lành lạnh miệng khổng lồ hướng tới người tới hung hăng nuốt đi. Cùng lúc đó, Yêu Yêu, đọc sách Lãnh Nguyệt tắc cũng xuất hiện ở trước cửa. Nhìn cái này lẻn vào thân ảnh rất là kinh ngạc nói, sư muội, sư huynh, ngươi thế nhưng cũng ở chỗ này. Cái này lẻn vào phòng người không phải người khác, đúng là Lãnh Nguyệt sư muội Sở Mộng Kỳ. Sở Mộng Kỳ trực tiếp một cái thuấn di, né tránh Hạ Thiên Kỳ kia trương cự miệng. Tiếp theo tắc xuất hiện ở Lãnh Nguyệt trước người. Đến nội Hạ Thiên Kỳ bên kia tắc cũng đã thu hồi quỷ khí. Cũng chính giật mình với thế nhưng lại ở chỗ này đụng tới Sở Mộng Kỳ. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Bởi vì ta nhận được một cái bình thường sự kiện sống, cho nên mới lại đây nơi này. Nhìn đến Lãnh Nguyệt, Sở Mộng Kỳ có vẻ dị thường vui vẻ. Nói xong, còn không quên quay đầu ngồi đối diện ở trên giường Hạ Thiên Kỳ chào hỏi nói: Hải tiểu tử thúi, chúng ta lại gặp mặt. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.